Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, đi ngang qua đại hoang. Thần bí bóng quỷ muốn Tiêu Trần dùng máu của mình làm môi giới, đến thu phục cái này một gốc huyết ma hoa. Tiêu Trần sắc mặt biến ảo suy tính sau khi cảm thấy vẫn là có thể thử một lần. Chính mình bây giờ có nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, toàn thân cao thấp cơ thể cốt cách đều là vô trần vô cấu, hoàn mỹ cực hạn, trong mạch máu lao nhanh huyết khí cũng so tầm thường đồng giai tu sĩ mênh mông hảo hãn gấp trăm lần không ngừng. Mà lại bởi vì thanh đế trường sinh thể là mộc hệ pháp thể nguyên nhân, Tiêu Trần huyết nhục ở giữa thiên nhiên mang theo một loại sinh mệnh bản nguyên khí tức. Đây là sừng sững tại đại năng bá chủ lĩnh vực Minh Thương Tôn giả cũng khó có thể địch nổi. Ông tương đương hai ngón cũng đủ nơi cổ tay mở ra một đầu tinh tế trong suốt vết thương. Trong lúc nhất thời theo Tiêu Trần cái kia trong mạch máu vẩy xuống ra giọt giọt máu tươi, là không có gì sánh kịp rực rỡ sáng ngời, lóa mắt chói mắt, còn phun trào lấy đoạt người tâm phách, thấm vào ruột gan thảo mộc hương thơm. Đây cũng không phải là người bình thường máu tươi, mà chính là bảo huyết. Dùng một câu lời đơn giản nói, có được nhất phẩm thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần bản thân, cái kia chính là một gốc thế chỗ khó tìm, chư thiên không hai đỉnh phong đại dược. Ào ào ào tương đương, đối với vạn linh huyết dịch có bản năng nhu cầu, nhạy cảm cảm ứng huyết ma hoa, tại Tiêu Trần máu tươi vẩy xuống mà ra trong nháy mắt, ngay tại hoang trần cốt đăng bên trong long cong kêu. Ồ, như thế xem xét, ngươi là rất muốn nhấm nháp một chút máu tươi của ta. Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười, nói, vậy cũng tốt làm, ngươi muốn ta đem bùa này đánh vào trong cơ thể của ngươi, ta về sau thường cách một đoạn thời gian đều cho ngươi nhấm nháp một chút máu tươi của ta. Như thế nào? Huyết ma hoa một chút trần chờ đều không có, cái kia nụ hoa hướng xuống, phảng phất là tại gật đầu, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tiêu Trần nhất phẩm thanh đế trường sinh thể chính là nguồn gốc từ tại thái cổ thanh đế, trong máu ngoại trừ bao hàm tinh thuần mãnh liệt mộc hệ sinh mệnh năng lượng, Tiêu Trần bản thân liền có hiệu lệnh hết thảy mộc hệ sinh linh năng lực. Cho nên nói, Tiêu Trần một giọt bảo huyết tại cái này huyết ma mắt mờ bên trong, vậy liền tựa như là tiên đan thần dược giống như, để nó không cách nào kháng cự. Một tay kết ấn nhấn một cái, Tiêu Trần đem cái kia dùng mê hoặc thiên hồn chú phác họa ra màu đen phù lục, in dấu khắc ở huyết ma hoa bên trong. Cái này gốc thượng cổ yêu hoa vì có thể thưởng thức được Tiêu Trần thanh đế bảo huyết, cũng là đích đích xác xác không có phản kháng. Chờ mê hoặc thiên hồn chú hoàn toàn lạc ấn tại huyết ma hoa thể nội, Tiêu Trần mới là đem cái này huyết ma hoa theo hoang trần cốt đăng bên trong ra, rời đi lồng giam huyết ma hoa, tham lam mau lẹ hút rơi mất Tiêu Trần thả ra cái kia mười mấy giọt thanh đế bảo huyết. Tiếp lấy biểu hiện ra một loại vẫn chưa thỏa mãn tư thái. Tiêu Trần đồng tử ngưng trọng, thần bí bóng quỷ không có tự nhiên nói sai, tự dưỡng huyết ma hoa là có chút nguy hiểm. Mười mấy giọt thanh đế bảo huyết đối với huyết khí dư thừa chính mình tới nói, đó là không đủ thành đạo, trong chốc lát cũng liền khôi phục. Có thể nhìn cái này huyết ma hoa điên cuồng nhảy cẫng, chính là mình cống hiến ra toàn thân cao thấp thanh đế bảo huyết, cũng không thỏa mãn được cái này một gốc thượng cổ yêu hoa khẩu vị a. Không có, muốn lại uống, liền muốn chờ một đoạn thời gian. Tiếng như hồng lôi, Tiêu Trần lấy ra cái kia có chủ nhân uy nghiêm huyết ma hoa thất vọng, sáng rực rỡ trong suốt hoa thân lung la lung lay rơi vào Minh Thương Tôn giả huyết nhục thể xác. Phía trên, tại Tiêu Trần nhìn xuống bên trong, huyết ma hoa từng cây dây leo xúc tu, xuống đất mọc rễ giống như đâm vào đến Minh Thương Tôn giả cái kia khô quát khô gầy huyết nhục chỗ. sâu, giấu ở Minh Thương Tôn giả huyết nhục thể xác chỗ sâu cái kia một cỗ huyết khí năng lượng bản nguyên. Cũng liền theo huyết ma hoa cái kia từng cái dây leo xúc tu. Từng cỗ tràn vào đến huyết ma hoa thể nội. Trong khoảnh khắc, huyết ma hoa quang hoa cái thế, bế nghệ tứ phương, thần bí mà sền sệt huyết sắc pha trộn, tầng tầng lớp lớp lan tràn ra ngoài, muốn đem một phương này vô biên vô ngân động phủ thiên địa đều bao phủ lại rơi một dạng. Dùng một bộ đại năng bá chủ nhục thân thể xác, tự dưỡng huyết ma hoa, dạng này đại thủ bút, nếu là muốn huyền thiên vực phía trên những siêu cấp cường giả kia nhóm nhìn, khẳng định là muốn há mồm trợn mắt, ngây người như phỗng. Trong thời gian ngắn, nó cũng hấp thu không hết cái này Minh Thương Tôn giả nhục thân thể xác bên trong lưu lại huyết khí tinh hoa, mà nơi đây lại không nên ở lâu. Tiêu Trần tập trung ý chí, đem huyết ma hoa tính cả Minh Thương Tôn giả nhục thân thể xác cùng nhau thu nhập đến hoang trần cốt đăng bên trong. Sau đó cũng là rời đi cái này một tòa động phủ. Lúc này mấy chục vạn dặm bên ngoài một tòa vắng vẻ trên sơn thôn hư không, một cuồng phong gào thét, cái kia từng cái giữ tận lôi điện, như dao giống như mãng du động trên bầu trời, giống như muốn đem mảnh này càn khôn ở trong gầm trời xé thành mảnh nhỏ. Phía dưới là một mảnh kêu trời trách đất âm thanh. Toàn bộ thôn xóm trên trăm gia đình, trong nháy mắt ở giữa cũng là tan thành mây khói, nghiêm chỉnh thành một bộ địa ngục nhân gian cảnh tượng. Một cái làn da ngăm đen, thân hình thanh niên cường tráng, chậm rãi mà đi theo cái kia biến thành than cốc phế tích trong thôn làng đi ra. Thoạt nhìn như là duy nhất người sống sót, có thể trong ánh mắt của hắn lại là một mảnh tối tăm âm u. Lạc ấn lấy một loại không cách nào giấu kín năm tháng dấu vết. Tiêu Trần, đời này kiếp này, ta Minh Thương Tôn giả nếu là không đem ngươi nghiền xương thành cho hóa hồn luyện phách, ta thề không làm người a. Thanh niên ngửa đầu rít lên một tiếng, chấn động thiên sơn vạn khe, phồn diễn sinh sống tại bốn phía đại hoang ở giữa bảy yêu vạn thú, đều đang vì đó run lẩy bẩy. Rời đi Minh Thương Tôn giả động phủ, Tiêu Trần trước mắt vắt ngang lấy chính là cái kia liếc một chút không nhìn thấy cuối nguyên thủy đại hoang. Cái kia Minh Thương Tôn giả tại đoạt bỏ Tiêu Trần trước đó, yên tâm như vậy to gan muốn Tiêu Trần tự do hoạt động. Thậm chí Tiêu Trần hái xong thuốc kia phố trong trang viên quý hiếm dược tài, bị Minh Thương Tôn giả phái tới giám thị chính mình, Tiêu Trần cũng không có xuất thủ can thiệp. Truy cứu nguyên nhân cũng là Minh Thương Tôn giả tin tưởng. Lấy Tiêu Trần tu vi cảnh giới là không dám mặc càng cái này một tòa vô biên đại hoang. Tiêu Trần cũng có thể cảm giác được cái kia một mảnh vô biên đại hoang bên trong ẩn núp lấy khủng bố hung hiểm là cỡ nào trùng kích tâm hồn. Thần bí bóng quỷ bây giờ tại trạng thái hư nhược, không trông cậy được vào. Huyết ma hoa còn tại hấp thu Minh Thương Tôn giả nhục thân thể xác huyết khí, cũng là không trông cậy được vào. Càng nghĩ, Tiêu Trần cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi đi ngang qua phía trước cái kia một tòa vô biên đài. Hoang, ngày đầu tiên, Tiêu Trần chỉ đi hơn 100 dặm, ven đường gặp phải hung thú. Mạnh yếu tầng thứ cao thấp không đều, trong đó mạnh nhất hai con hung thú đều là có sánh ngang đại tu sĩ lực lượng kinh khủng. Tiêu Trần là lẫn mất xa xa. Ngày thứ hai, Tiêu Trần đi hơn 300 dặm. Ngày thứ ba, Tiêu Trần đi hơn 800 dặm. Một tháng trôi qua, Tiêu Trần đi có hơn vạn dặm lộ trình, tuy nhiên vẫn chưa ra khỏi cái này một tòa nguyên thủy đại hoang. Có thể nghĩ đến cũng không có bao nhiêu lộ trình, mà trong thời gian này, Tiêu Trần một con hung thú cũng không có chiêu chọc, cho dù là gặp phải hung thú so với hắn yếu, Tiêu Trần cũng không có động thủ, một khi mở giết hại, trên thân liền sẽ sinh ra sát khí. Mặt khác Tiêu Trần còn phát hiện thanh đế trường sinh thể một chỗ tốt, Cái kia chính là tại cái này mộc hệ sinh linh rộng lớn vô cùng đại hoang sơn giã bên trong. Có được thanh đế trường sinh thể tiêu trần, khí tức thân hình có thể không chê vào đâu được. Hoàn mỹ vô khuyết dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Đây cũng là vì sao cái này hơn một tháng qua, tiêu trần có thể thần không biết quỷ không hay tại cái này vô biên đại hoang bên trong đi ra 10 ngàn dặm lộ trình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.